Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện đã được chuyển thể thành bộ phim Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 26. QAQ chính là icon biểu cảm khóc thút thít đến thảm thương thường được dùng để thể hiện sự đáng yêu. Lục Cảnh thừa nhận cậu bị sự đáng yêu này chinh phục rồi. Nhưng tâm trạng của Lương Thần lúc này hoàn toàn nghiêm túc. Cô ngồi bật dậy, bật đèn, suy nghĩ nửa ngày, xem xét từng từ. Phải đối mặt thì trước sau gì cũng phải đối mặt. Quả cam, nếu vì lần trước đùa giỡn xúc phạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi. Tôi và trợ lý thường nói chuyện với nhau khá thoải mái, nhưng không có ý gì khác. Đại thần, ý gì khác là ý gì? Lương Thần bó tay, sao sinh viên ngày nay đều thích hỏi tới, không thể để cho người ta một đường lui sao? Quả cam, không có ý gì đâu, tóm lại là cậu cho tôi xin lỗi. Lương Thần nghiêm túc như vậy ngược lại làm cho Lục Cảnh hơi không biết phải làm sao. Cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tia sáng chiếu vào căn phòng tối đen. Ông nội cậu hé đầu vào hỏi: trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ, còn nghịch di động? Đám trẻ mấy đứa chỉ biết chơi di động. Lục Cảnh nhấn tắt màn hình điện thoại nói: con ngủ giờ đây. Ông nội nhẹ nhàng đóng cửa. Hai giây sau, lúc Lục Cảnh vừa mở điện thoại ra thì ông nội bỗng đẩy cửa vào nữa: bị ông bắt quả tang rồi nha, còn không đi ngủ. Lục Cảnh thở dài, nhét điện thoại di động xuống dưới gối. Ông nội lúc này mới hài lòng mà rời đi. Nghe được bên phòng bên không có động tĩnh gì, Lục Cảnh lại mở di động, thấy Lương Thần gửi cho cậu mấy tin nhắn, cảm xúc thay đổi rõ ràng. Hộp tin ngàn năm, thực xin lỗi. Hộp tin ngàn năm, tôi thay tôi và trợ lý xin lỗi. Hộp tin ngàn năm, cậu đâu rồi? Hộp tin ngàn năm, làm gì vậy? Hộp tin ngàn năm, thôi bỏ đi, ngủ ngon. Hộp tin ngàn năm, cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? Nếu không thì nói tôi nghĩ cách khác. Hộp tin ngàn năm, bằng không tôi ký tên cho cậu, chữ ký độc nhất vô nhị. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, chữ ký độc nhất vô nhị là sao? Hộp tin ngàn năm, chính là chỉ có mình cậu có. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, người khác đều không có. Hộp tin ngàn năm, không có. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, vậy được. Hộp tin ngàn năm, có thể chuộc lỗi không? Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, 1. Hộp tin ngàn năm, icon mặt cười. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, 111. Hộp tin ngàn năm, icon mặt cười. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, 111111111111. Lục Cảnh cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười. Tâm trạng lúc này giống như ở bầu trời đêm hè, nhìn ngôi sao sáng chói nhất bầu trời, nghĩ xa vời không thể với tới, không ngờ rằng duỗi tay một cái là có thể chạm đến rồi. Thấy hồi âm của cậu, Lương Thần nghĩ thầm tảng đá luôn đeo trong lòng bấy ngày nay đã dỡ xuống được rồi. Cậu fan nhỏ này quả nhiên là fan cứng tốt, chỉ cần ký tên một cái là có thể giải quyết được. Nếu biết sớm thì đã không rối bời lâu như vậy. Lương Thần nhìn di động, khóe miệng dần dần nở một nụ cười. Một đêm yên giấc không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Lưu Dĩ Tình sau khi nghỉ phép trở về cùng với Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đã đưa cô đi thẳng đến công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn. Công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn là công ty Internet nằm ở Thành Tây. Từ chỗ Lương Thần đi qua phải mất hơn một tiếng đi xe. Lương Thần ngủ một giấc ở trên xe, khi tỉnh lại cũng vừa lúc đến cửa của công ty. Thời gian livestream trong hợp đồng là từ 2 giờ đến 4 giờ. Nhưng bàn bạc mấy mục hợp tác cũng đã mất mấy giờ trong lúc người phụ trách mời cơm ở khách sạn gần đó. Sau khi mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa, Lương Thần ngồi vào vị trí chuẩn bị livestream. Người phụ trách chương trình lần này là một thanh niên khoảng tầm 27-28 tuổi, mọi người trong công ty đều gọi anh ta là Tiểu Long. Trước khi phát sóng, anh ta rót cho Lương Thần một ly nước ấm. Lương Thần nhận lấy, uống một ngụm lớn. Lương Thần uống xong nói: có nước chanh không? Nóng ấy. Tiểu Long lập tức gọi người ra ngoài mua. Dưới công ty có quán bán đồ uống nóng, vài phút sau là có. Anh kéo một cái ghế lại, ngồi ở chỗ máy quay không quay tới nói: căng thẳng. Lương Thần gật đầu: có một chút, em chơi gà lắm. Không sao, anh nhận ra em chơi gà. Tiểu Long suýt nữa thì buột miệng nói ra, lời vừa đến miệng thì chuyển thành: không sao, khán giả xem livestream chỉ để cho vui thôi. Nếu muốn xem đại thần thì đã đi xem mấy trận thi đấu rồi, mọi người đều vì yêu thích em mà đến xem. Lương Thần bình tĩnh lại, thầm nghĩ vì mấy trăm vạn, 2 giờ đồng hồ nhắm mắt sẽ qua đi. Cách thời gian phát sóng còn 15 phút, phòng phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều người vào chờ xem. Có một phần là fan của Lương Thần, một phần là chờ xem biểu diễn Thuận Phong. Số lượng ở hai bên cân bằng. Tiểu Long cười híp mắt khi nhìn thấy cửa sổ nhảy liên tục trên màn hình. Còn vài phút cuối, trợ lý Tiểu Long mang nước chanh nóng đến. Lương Thần uống một ngụm, nước trái cây chua ngọt gột rửa chút căng thẳng còn sót lại. Cô vào Steam, mở giao diện livestream. Màn hình lập tức ồ ạt hiện lên, chào hỏi lương thần. Vài phút sau, màn chữ đồng loạt hiện lên. Đầu tiên, xin kính trước bài Thuận Phong. Nhìn thấy màn chữ không có ác ý này, lương thần chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nói tinh quái nhất là người trên mạng quả nhiên không sai. Cô lấy giọng, suy nghĩ xem nên dùng cách chào hỏi như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cách chào hỏi cơ bản. Chào mọi người, tôi là Lương Thần, là thích hợp nhất. Nhưng giây kế tiếp thì cảm thấy mình gò bó quy củ quá thì không đáng với thù lao nhận được. Đang băn khoăn thì giao diện trò chơi xuất hiện. Lỡ mất thời điểm chào hỏi tốt nhất làm cho Lương Thần lại càng không biết nên nói gì. Cô chỉ có thể miễn cưỡng vào trò chơi. Tiểu Long bên cạnh có ý bảo cô nói gì đó, nhưng Lương Thần lại là người chậm nhiệt nên lúc này chỉ có thể gượng gạo mở miệng. Chào mọi người, tôi là Lương Thần. Nói xong cô tự cảm thấy như vậy chắc chắn là tẻ nhạt, vì thế lại bỏ thêm một câu. Không biết nói cái gì, chỉ bằng tôi hát cho cả nhà nghe một bài nhé. Màn chữ lập tức sôi nổi. Tôi chọn Thuận Phong, hát Thuận Phong. Lương Thần nghĩ, hát thì hát, lúc này đang chuẩn bị hát thì Tiểu Long ra hiệu cho cô nhấn phím chi, ý là mở ra toàn bộ âm thanh lên. Lương Thần tuy không biết là để làm gì nhưng vẫn làm theo. Tiến vào quảng trường tố chất, cô mở toàn bộ âm thanh lên, thẳng hắng 2 tiếng bắt đầu hát. Ban đầu ở quảng trường tố chất, mọi người chưa biết chuyện gì vẫn chạy tán loạn khắp nơi. Khoảng 20 giây sau, một đám người có phản ứng. Lương Thần. Không ít người biết hôm nay Lương Thần sẽ livestream trên Thử Tiêu, nhưng không nghĩ đến lại như thế này cùng chơi một trận với cô. 20 giây lại trôi qua, quảng trường tố chất lại xuất hiện một cảnh này. Cả đám người đều đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, mồm năm miệng 10 tán gẫu, chủ yếu là thảo luận xem có phải chính Lương Thần đến không. Lương Thần bình tĩnh nói, là tôi. Vừa dứt lời, trò chơi liền thay đổi trên bản đồ. Lương Thần không nghĩ nhiều, lập tức xem đường bay, cuối cùng quyết định nhảy nơi cô quen thuộc nhất là khu biệt thự. Bởi vì là đấu đơn, Lương Thần cực kỳ cẩn thận, sau khi rơi xuống đất liền chơi cẩn thận an toàn. Nhưng cô không biết chính là ở trong trận đấu, cô gặp không ít người vừa gặp liền hỏi, bạn có phải là Lương Thần không? Rất nhiều người nước ngoài bị hỏi đến ngơ ngác. Trận này cực kỳ hòa hữu, có thể gọi là tuyệt địa tìm Lương Thần. Không lâu sau, Lương Thần cũng gặp một người như thế. Người kia từ cầu thang đi lên, yên lặng không nói một tiếng nào mà đứng sau lưng Lương Thần hỏi, chị có phải là Lương Thần không? Lương Thần là người thứ ba mà cậu ta hỏi. Lương Thần sợ tới mức trốn vào căn phòng nhỏ không dám nói ra. Là tôi, cậu đừng giết tôi nha. Giọng nói đặc trưng làm người kia tin ngay không chút nghi ngờ. Cậu ta lập tức ném ra một cái hộp cứu thương. Nữ thần, cái này em tặng cho chị. Nam sinh hồn nhiên, nghe thì có vẻ tuổi không lớn. Lương Thần nói, thật à? Không tin, người nọ lập tức ném súng. Em ở đây chỉ có một khẩu 98K, chị muốn lấy không? Nếu chị muốn, em có thể cho chị viên đạn cuối cùng của em luôn. Không, không cần đâu. Lương Thần chậm rãi bước đến bên cậu, nhặt lấy hộp cứu thương. Cảm ơn nha, người nọ nói. Chạy độc không? Em hộ tống chị, em dùng khẩu 98K siêu lắm. Thật à? Lương Thần nói. Cậu không giết tôi à? Không giết. Giọng nói của người kia kích động đến rưng rưng. Em đi tìm xe, chị chờ em. Nói xong liền quay đầu bước xuống lầu. Lương Thần chạy ra cửa sổ nhìn, cậu ta quả nhiên tìm được một chiếc xe đang chờ Lương Thần ở dưới lầu. Lương Thần bán tín bán nghi mà vào xe, nghĩ dù sao cũng là trò chơi, tin tưởng cậu ta trước đã. Lúc này ngoài màn hình mọi người cười như điên. Người nọ thấy Lương Thần lên xe, vui vẻ vừa lái xe vừa nói, khi nào chị ra album vậy? Lương Thần đang định trả lời, đột nhiên nhìn thấy phía trước có người. Cô hoảng hồn la lên, có người. Người ở phía trước cũng nhận ra là đấu đơn mà lại có hai người, trong lòng lớn mật đoán, bấm phím S chạy đến sau xe nói, là Lương Thần à? Lương Thần nói phải, tài xế bên cạnh cũng nói, người anh em tham gia đội bảo kê của tôi không? Bà nó, trâu bò quá. Người nọ lập tức lên xe, tôi có phải nên nói gì không nhỉ? Tài xế tiếp tục lái xe nói, tôi vừa mới tặng một túi cứu thương, cậu thì sao? Lát xuống xe em tặng chị 10 băng vải được không? Em nghèo lắm. Lương Thần 3.3. Cứ như vậy, từ khu an toàn vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng, đội bảo kê của Lương Thần từ một người đã thành 6 người. 4 người ngồi trên xe Jeep, 2 người chạy mô tô ở đường, nhìn rất giống cả đoàn duyệt binh. Lương Thần không hiểu được suy nghĩ của những người này. Trên suốt đường đi, nhìn thấy không phải bạn liền nổ súng, 6 người đều không thể đánh bại. Hộ tống Lương Thần đi thẳng đến vòng chung kết. Dọc đường đi, 6 người bảo kê cùng nhau hát. Cả nhà tương thân tương ái, cảm xúc tràn đầy, cảm động lòng người. Ai không biết còn tưởng rằng đó là một tổ chức tà giáo tẩy não nào đó. Đến cuối cùng, một ván đấu. Lương Thần một phát súng cũng chưa bắn, sống đến vòng chung kết. Trong túi đầy vật phẩm đều là do bọn họ hiến mà có. Chuyện này không ai đoán được, màn chữ ồ ạt, Lương Thần vừa miễn cưỡng vừa buồn cười nói, hiện tại chỉ có 7 người chúng ta còn sống, làm sao đây? Lúc này, người đầu tiên Lương Thần gặp nói, em là Hà Xuyên, Xuyên trong sông núi đó, nữ thần, chị nhớ kỹ tên của em nha, phải nhớ kỹ nha, em đưa chị đi ăn gà. Nói rồi, cậu lại vách núi nhảy xuống. Lương Thần, ... Chưa kịp phản ứng thì người khác lại nói, em là Lưu Vân Hạo, là mây ở trên trời, Hạo ở trong trời đất mênh mông, xin chị nhớ kỹ em. Nói xong, cậu cũng nhảy xuống. Vài phút sau, 4 người còn lại cũng lần lượt báo tên rồi lại nhảy xuống vực, là cảnh tự sát có trật tự nhất. Khi người cuối cùng nhảy xuống, màn hình hiện chữ Đại Cát Đại Lợi buổi tối ăn gà. Lương Thần ngơ ngác không biết làm sao, chỉ mỉm cười mơ hồ. Chương 27. Tiểu Long đã sớm cười bò, một phần vì diễn tiến quá ngoài dự đoán. Một phần anh có thể dự kiến mức độ thảo luận sau trận đấu này có thể mang về cho anh không ít tiền thưởng. Còn đối với người đang xem livestream đang bị diễn biến này làm cho bất ngờ đến trợn mắt há mồm, còn có loại thao tác này sao? Chính Lương Thần cũng không ngờ tình hình diễn theo hướng này. Sau khi kết thúc trận đấu, cô nghỉ một chút ở sảnh trò chơi rồi lại vào trò chơi lần nữa. 2 giờ trong trò chơi thoáng cái đã trôi qua. Sau khi Lương Thần rời khỏi trò chơi thì thấy hai cánh tay đau nhức giống như vừa tập gym xong. Khi cô đứng lên giãn gân cốt thì Tiểu Long đưa cho cô một ly nước, cười hề hề nói, hiệu quả phát sóng hôm nay cực kỳ tốt, hợp tác vui vẻ. Hiệu quả đương nhiên tốt, trận đầu tiên đã tạo ra hiện tượng mới, trận sau thì hình thức chuyển phát nhanh thay đổi muôn hình vạn trạng, khán giả phòng livestream xem cực kỳ vui vẻ, tặng quà tới tấp. Lương Thần về sau cũng thoải mái hơn, dù sao mọi người đều biết trình độ thật của cô nên cũng không cần thi đấu căng thẳng, hoàn toàn thả lỏng, tâm thái nhẹ nhàng. Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đến xoa bóp bả vai giúp cô, Lưu Dĩ Tình và người phụ trách bên công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn tiếp tục bàn bạc về hoạt động kế tiếp. Đang rảnh tay, Lương Thần mở di động lướt Weibo. Mặc dù cô để mình thư thả nhưng cô vẫn muốn xem đánh giá trong vòng bạn bè một chút. Tìm kiếm mấy chữ Lương Thần, tuyệt địa cầu sinh, ăn gà thì Weibo trả ra kết quả khá nhiều, chủ yếu đều là bàn tán diễn tiến của trận đấu đầu tiên. Có thể thấy mọi người xem rất vui vẻ, chỉ có duy nhất một dòng trạng thái không giống ai của tài khoản 66 Dasu là bà mẹ, kỹ thuật bắn súng của Lương Thần quả thật là hên xui quá, ha ha ha ha, lại còn xài khẩu 98K nữa chứ, ha ha ha ha. Lương Thần nghĩ, tôi ghim anh rồi nha, uổng công tôi xem livestream của anh rồi lại còn khen anh trước mặt Lục Cảnh nữa. Lương Thần mở bình luận, nhìn lướt qua một cái, bình luận đứng đầu quá quen mắt. Herman, tôi dậy đó, rồi sao? 66 Dasu trả lời, ... Không ít fan tỏ vẻ hết hồn, kỹ thuật bắn súng của Lương Thần hóa ra do Herman dạy sao? Nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, hiện nay mấy ngôi sao quen biết với mấy đại thần ở trong trò chơi cũng không phải là chuyện hiếm. Còn chơi cùng với nhau và livestream nữa, cho nên fan cũng rất háo hức mong chờ Lương Thần và Herman cùng nhau livestream. Kéo xuống một lúc thì Lục Cảnh trả lời lại, solo, 66 Dasu, ... Chơi thì chơi, quy tắc cũ, ai thua phải tự nhận mình là gà nhất châu Á. Lương Thần cười, solo cái quỷ gì, tôi làm cậu mất mặt đến thế sao? Huống chi trò chơi này không thể solo, Lương Thần cũng nghĩ Lục Cảnh đùa thôi. Cô vào Weibo của Lục Cảnh, tài khoản chỉ có 4-5 vạn friend. Weibo cũng chỉ có mười mấy trạng thái, hoàn toàn là tin hệ thống. Lương Thần nghĩ ngợi, nhấn nút theo dõi, trạng thái góc trái bên dưới lập tức chuyển thành theo dõi lẫn nhau. Cô cười tủm tỉm, cất di động, quay đầu nhìn lại, Lưu Dĩ Tình đang đứng ở cửa vẫy tay với cô. Chúng ta có thể đi rồi, cuối tuần bàn bạc hợp đồng chị đến là được. Lương Thần đứng dậy, sau khi chào tạm biệt Tiểu Long thì cùng với nhóm trợ lý đi ra thang máy. Thang máy đang ở tầng 1, màn hình hiển thị thang máy đang đi lên tầng 14. Thời gian chờ thang máy dài như vô tận, Lương Thần lại cúi đầu xem di động, chương trình Đỉnh Phong Ca Đàn gần đây đang rất nổi, phát sóng mỗi tập đều nằm ở trong bản Hot Search. Lương Thần nhận ra không ít người tham gia là tiền bối của cô, nên khi cô thấy có người thảo luận trong nhóm, cô liền chăm chú xem. Lúc cửa thang máy đinh một tiếng, cô chỉ liếc mắt một cái, thấy bên trong không có người thì bước vào thang máy, lại tiếp tục xem di động. Đột nhiên cửa thang máy bị chặn giữ bởi một bàn tay. Ở nơi công cộng, con trai thường hay chủ động dùng tay giữ cửa thang máy, nên Lương Thần cũng không để ý nhiều. Vào thang máy vẫn cúi đầu xem di động, thang máy chậm rãi đi xuống. Mai đến khi Viên Kha Kha cố ý tằng hắng 2 tiếng, Lương Thần mới ngẩng đầu lên, thấy ngay cái cằm của Lục Cảnh. Lương Thần kinh ngạc nhìn cậu, định nói sao cậu lại ở đây. Cô nghĩ chắc không phải Lục Cảnh biết hôm nay cô đến đây nên mới đặc biệt đến. Vì thế cô lại nói thành, sao cậu biết tôi ở đây? Lục Cảnh nghe vậy, cong miệng cười. Nhiệt độ trong thang máy bỗng tăng cao, Lương Thần bối rối, chỉnh chỉnh đầu tóc, Lục Cảnh cười nói, chờ đàn chị đó. Một chữ đó âm cuối cao vút, vang vọng trong thang máy rất lâu. Lương Thần đối với lời nói ma quỷ của cậu nửa tin nửa ngờ, điều chỉnh lại vẻ mặt, trưng ra bộ mặt dạng đàn chị nói, nghiêm túc chút. Lục Cảnh vẫn cười như trước, ai không nghiêm túc? Cậu ta cực kỳ không nghiêm túc mà lại nói ai không nghiêm túc, càng làm cho bầu không khí thêm mờ ám. Viên Kha Kha và Lưu Dĩ Tình đều nhìn Lương Thần cùng Lục Cảnh nhưng không nói gì, làm cho sự mờ ám càng lan tràn. Lương Thần tự nhủ với lòng, fans là như vậy là như vậy, nên cô ngẩng đầu mà nói một cách tự tin, cậu chờ tôi làm gì? Chưa đợi Lục Cảnh trả lời, cửa thang máy mở ra, trước cửa có vài người đang chờ thang máy đi lên, nhóm Lương Thần vội vã đi ra ngoài. Lúc này cửa thang máy kế bên cũng mở ra, một nam nhân viên mang bản tên chạy vọt ra, nhìn thấy Lục Cảnh nói, may quá, cậu chưa đi, hợp đồng cậu để quên ở văn phòng này. Anh ta hít một hơi, để ý thấy Lương Thần ở bên cạnh, ngượng ngùng vào đầu, chào cô Lương. Lương Thần ngẩng đầu trừng mắt với Lục Cảnh, quả nhiên nhìn thấy ánh cười đầy mờ ám của cậu. Lục Cảnh cầm hợp đồng, nói cảm ơn với nhân viên công tác, sau đó nhìn về phía Lương Thần, vẻ mặt đầy đắc ý. Lương Thần, 3.3.3, cô quả thật là tin mấy lời ma quỷ của cậu. Lúc người nhân viên xoay người rời đi, Lương Thần định mở miệng dạy dỗ Lục Cảnh một chút, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì nhân viên công tác kia lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, giám đốc Lưu nói, hai hôm trước cậu bị báo cáo, kêu cậu lúc livestream chú ý lời nói, đừng nói linh tinh. Lục Cảnh trong mắt có chút nghi ngờ, sau đó lại nói như chẳng có chuyện gì. Đã biết. Lương Thần, 3.3. Lời dạy dỗ bỗng không nói nên lời. Lương Thần đi đầu nhóm người đi ra ngoài, cố tình không nhìn đến Lục Cảnh, nhưng biết cậu vẫn đi theo sau. Tài xế muốn lái xe từ gara đến đây, Lương Thần và mọi người đứng ở bậc thang đại sảnh chờ, Lục Cảnh cũng đứng bên cạnh, ngửa đầu nhìn trời nói, hôm nay thời tiết thật đẹp ghê. Lương Thần cũng nhìn bầu trời, hoàng hôn mùa đông đặc biệt ấm áp, giống như một màn sương hồng cam bao phủ cả bầu trời thành phố. Đúng vậy, thời tiết thật đẹp. Lục Cảnh đột nhiên quay đầu nói, nhà chị ở đâu? Bác Thúy Thiên Thần. Lương Thần bột miệng thốt ra, sao vậy? Lục Cảnh cúi đầu nhìn Lương Thần, tiện đường đó, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Lúc Lục Cảnh nhìn Lương Thần, mắt lấp lánh, khóe miệng còn mang theo ý cười, Lương Thần không có cách nào từ chối, ai cũng không thể từ chối. Đến đâu? Lương Thần nói, về nhà đối diện nhà anh Khoai Môn hả? Không, tôi đến Hoa Khoa Nhất Kỳ. Lương Thần, 3.3. Thuận đường cái con khỉ đó, là hai hướng ngược nhau hoàn toàn. Lương Thần nhìn chân chân Lục Cảnh, khóe môi mang ý cười khó nhận ra, sự mong chờ trong mắt của cậu lại thâm tình khó phai. Không được hả? Được, Lương Thần nói, tiện đường đưa cậu đi. Hả? Tiểu Vũ phía sau nói, tiện đường hả? Viên Kha Kha lặng lẽ nhéo eo cô, ý bảo cô đừng lên tiếng. Mặc kệ sự thật có phải là tiện đường hay không, đàn em người ta nhờ vả, Lương Thần cũng chấp thuận rồi. Lúc này Tiểu Vũ nói câu này không phải làm cho mọi người đều xấu hổ sao? Lưu Dĩ Tình cũng liếc nhìn Lương Thần một cái, muốn biết dụng ý của cô, nhưng Lương Thần chỉ rũ mắt nhìn xuống đất. Lưu Dĩ Tình cũng không nói gì thêm. Xe tới, đi thôi. Xe của Lương Thần có 7 chỗ, Tiểu Vũ luôn ngồi ở ghế phụ phía trước. Viên Kha Kha và Lương Thần đều ngồi ở băng giữa, nếu có Lưu Dĩ Tình thì cô sẽ ngồi ở băng cuối. Cho nên lúc Lương Thần như mọi lần leo vào chỗ ngồi ở băng giữa, Viên Kha Kha khom lưng lên xe, do dự nhìn chỗ ngồi. Cô nhìn Lương Thần ngồi cực kỳ khoan thai, mặt không biến sắc, nghĩ bụng chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi, vì thế ngồi xuống chỗ kế bên Lương Thần. Lục Cảnh lên sau, ngồi vào băng cuối, Lưu Dĩ Tình lên xe cuối cùng, dặn dò tài xế. Đi Hoa Khoa Nhất Kỳ trước. Tài xế nói, là phía tây nội thành à? Lưu Dĩ Tình nhìn Lục Cảnh, Lục Cảnh nói, đúng vậy. Tài xế ậm ừ một câu, sau đó khởi động ô tô. Trên xe mọi người không ai nói chuyện. Lưu Dĩ Tình lấy di động ra đọc email. Viên Kha Kha ngồi bên cạnh Lương Thần, muốn quay đầu lại nhìn Lục Cảnh nhưng lại không dám nhìn trắng trợn, chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Cô rất tò mò, từ khi nào đàn em này lại thân với Lương Thần? Lương Thần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây xanh thẳng tắp cứ vụt qua, trong lòng cô đang bấn loạn không yên. 20 phút sau, xe xuống cầu vượt, cách điểm đến không xa. Lương Thần đột nhiên cảm thấy tiếng hô hấp rất nhỏ sát ở bên cổ, sau đó nghe thấy Lục Cảnh hỏi, tối nay có chơi game không? Cậu dướn người về phía trước, ghé sát ghế của Lương Thần ở phía trước, hơi thở phả vào cổ của Lương Thần. Không có một từ xưng hô, giống như một màn chắn vô hình ngăn cách những người trong xe khác, xem như là không khí. Lương Thần vẫn luôn không biết, thường ngày Lục Cảnh ở trong WeChat gửi, tối nay chơi game không? Từ miệng của cậu nói ra lại là cảm giác như vậy, không khác gì với tối nay tới nhà tôi không, làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Lương Thần nói một câu cứng nhắc, có thời gian thì chơi. Lục Cảnh lại nói, vậy tôi chờ chị. Lương Thần, 3.3. Quá phận, thật là quá phận rồi. Tài xế phanh lại đột ngột, Lương Thần hơi mất trọng tâm nên hơi ngả về phía trước, nhưng sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lại, sửa sang đầu tóc một chút nói, tới rồi. Lục Cảnh ư một tiếng, cúi người bước ra cửa xe, sau đó nhảy xuống. Trong nháy mắt, gương mặt tươi cười dưới ánh nắng giữa màn bụi đất như làm cho thế giới này trôi chậm lại. Tim của Lương Thần rơi mất nửa nhịp, giống như bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn. Cô há miệng lẩm bẩm nói, cậu đi thong thả. Lục Cảnh vẫy vẫy tay, tạm biệt. Lương Thần nói, tạm biệt. Sau đó cửa xe đóng lại, đem gương mặt kia ngăn cách ngoài cửa. Tài xế chậm rãi khởi động ô tô, cảnh vật ở ngoài cửa xe vụt đi qua. Viên Kha Kha rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, đàn em? Lương Thần gật đầu, chính là đàn em lần trước. Ừ, quen biết từ lúc nào? À, bạn của bạn. Viên Kha Kha kéo dài giọng, rất dễ thương. Phải không? Lương Thần nói, chị cũng thấy vậy. Sau khi Lương Thần về nhà, liền mở máy tính đăng nhập vào game, nhưng lại phát hiện ra Lục Cảnh không online. Định gửi tin nhắn cho Lục Cảnh, lại nhìn thấy 5 phút trước cậu gửi cho cô một tin nhắn. Đại thần, tôi đi livestream một lát, solo với người ta. Lương Thần nghĩ đến hôm nay thấy Weibo, chẳng lẽ cậu ấy thật muốn đơn thân đấu với 66 Datsu? Quả cam, trò chơi này có thể solo. 2 phút sau, Lục Cảnh trả lời, đại thần, không thể. Quả cam, ... đại thần, đấu địa chủ. Quả cam, ... đại thần, thật ra tôi đấu địa chủ cũng rất lợi hại. Chương 28. Với tinh thần ham học hỏi, Lương Thần mở kênh livestream thử tiêu và trong phòng livestream của mục Lục Cảnh thì phát hiện ra giao diện vẫn là PUBG. Lúc Lương Thần vào thì cũng là lúc Lục Cảnh tạo tổ đội với 66 Datsu tiến vào quảng trường tố chất. Sao nói là đấu địa chủ mà? Lương Thần cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm xem trước đi đã rồi tính sau. Sau khi kết thúc 60 giây đếm ngược, hai người nhảy khu nhà phía tây rồi lập tức chia ra hai hướng để lục soát phòng. Hiếm lắm Lục Cảnh mới dùng ba lô cấp 3. Lúc nhặt đồ vẫn như mọi khi lựa chọn kỹ càng nhưng không chọn đồ theo vũ khí. Chỉ một lúc sau, ba lô cấp 3 đã được cậu nhét đầy. 66 Datsu đánh dấu một điểm ở trên bản đồ, hẹn thời gian gặp nhau. Đó là một căn phòng nhỏ hay còn gọi là cái WC nhỏ. Lúc Lục Cảnh đến, 66 Datsu đã ở bên trong chờ cậu. Lục Cảnh bước vào, 66 Datsu cười ha hả. Hôm nay đại ca cho nội chết cậu, con gà châu Á. Lục Cảnh ngồi xổm trên đất. Tới đi, ai sợ ai. 66 Datsu lên bước lên hai bước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lục Cảnh nói. Tôi đi trước, cậu là địa chủ. Lục Cảnh nói, tùy anh. 66 Datsu ném đạn 556 ra. 10 cái 556. Lục Cảnh ném 10 viên 762 nói, theo. 66 Datsu kêu lên một tiếng, tứ quý đẻ chết cậu. Lục Cảnh, bốn đôi thông. Châu bò quá người anh em, 66 Datsu nói, tôi dùng chảo gõ chết. Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, tôi lấy khẩu 98 bắn nát cái chảo của anh. 66 Datsu, AKM là một loại súng. Lục Cảnh, wow, chơi lớn ghê, tôi dùng AVKM bắn tung đầu anh. 66 Datsu trong nháy mắt đã hô hấp khó khăn. Cậu con mẹ nó nhặt được từ Thính Thảo dù à? Lục Cảnh nói, chịu thua chưa? Ha ha, 66 Datsu cười tủm tỉm mà nói, cậu có bao nhiêu lá? Lục Cảnh nói, một lá. 66 Datsu lập tức cười lớn, cậu cho rằng chỉ có cậu nhặt được Thính à? Ha ha, đại ca đây nhặt được thuốc bất tử nhé, cậu không thể giết tôi đâu. Tới đây, dù cho cậu có AKVKM thì tôi cũng bất tử. Tới đây, tới đây. 66 Datsu già gào nửa ngày trên màn hình. Lục Cảnh không chút nao núng, nhìn 66 Datsu nhảy qua nhảy lại trong WC nhỏ. Tới đây, lấy AK, AVKM của cậu bắn đại ca đi. Tới đây, tôi vẫn còn MK14 trong tay. Lật bài, tới đây. Lục Cảnh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng ném một trái lựu đạn, lập tức chạy ra khỏi WC. 5 giây sau, WC nổ bù một tiếng, Lục Cảnh nhàn nhạt phun ra một câu, đồ con gà. Phía bên kia tai nghe, rất lâu không có tiếng nói gì, chỉ có tiếng thở dốc không ngừng của 66 Datsu. Lục Cảnh lạnh lùng quan sát 66 Datsu rồi mới từ từ đi đến nhặt vật phẩm, chân đạp lên thi thể của 66 Datsu, mở hộp của anh ta ra, ghét bỏ nói. Một cái ống ngắn Red Dot còn không có, làm sao mà xứng với khẩu AVKM của tôi? Ôi, anh nhặt cả đống băng vải làm gì, giờ còn muốn quấn lên đâu không? Còn thuốc nhiều như vậy à, lát tôi giải cho một chút. 66 Datsu nhìn màn hình với vẻ tuyệt vọng. Thằng quỷ, cái thằng quỷ này. Lục Cảnh đứng dậy, lùi lại hai bước, sau đó nhắm vào thi thể của 66 Datsu bắn. Người anh em, bình thường anh thích nhất là đạn 556, tôi bắn cho anh 20 phát, ra đi thanh thản. Chết tiệt, 66 Datsu vẫn còn dãy giụa. Anh có thành quỷ cũng sẽ theo ám mày. Lục Cảnh thở dài than một tiếng. 66 là nhất, gà nhất châu Á. Xem đến đây, Lương Thần cực kỳ vui sướng ôm iPad nằm trên sofa. Lục Cảnh tiếp tục chơi một mình, mà bên tai vẫn còn tiếng chửi rủa của 66 Đát Su mãi cho đến khi trò chơi kết thúc. Lương Thần vui vẻ hớn hở gửi cho cậu một tin nhắn. Quả cam, 66 Đát Su thật thú vị, lần nào chơi cũng tấu hài. Lần trước tôi xem anh ta chơi game, thể sống thể chết đòi bắn xe của người ta, kết quả bị xe đâm chết, tức cười hết sức. Đại Thần, chị còn xem anh ta livestream à? Quả cam, có chứ, rất thú vị. Đại Thần, Lương Thần xem tin trả lời của cậu, liếc mắt qua màn hình iPad thì thấy cậu đã offline. Quả cam, cậu không chơi nữa sao? Đại Thần, không chơi, không thú vị. Quả cam, rất thú vị mà. Đại Thần, anh ta thú vị, tôi không thú vị. Lương Thần đọc những lời này có chút không biết phải trả lời sao. Một thanh niên 20 mấy tuổi rồi, đang ở giữa ranh giới cậu bé và đàn ông, còn chưa học được cách làm sao để che giấu cảm xúc. Một câu đơn giản đủ để cho Lương Thần cảm nhận được cậu cũng đang rất mất hứng. Những lời này truyền đến ý tứ quá rõ ràng, Lương Thần không thể diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ giữa hai người, nguồn cơn ở sâu ở bên trong mà không ai biết đang lặng lẽ bùng lên. Trong thời gian ngắn, Lương Thần không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn bảo vệ ngọn lửa này, sợ bản thân nói câu gì sẽ làm dập tắt nhó. Trong đầu vắt óc suy nghĩ đối sách, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản rõ ràng. Quả cam, cậu không có hứng hả? Đại Thần, ừ. Làm sao không có hứng? Một câu này Lương Thần gõ xong nhưng chậm chạp không gửi đi. Biết rõ mà còn hỏi, cô chưa từng làm vậy, không biết cậu sẽ nói gì nữa. Là cái đáp án trong lòng cô nghĩ hay dập tắt luôn ngọn lửa kia đều chỉ vì một câu nói này. Nhưng Lương Thần đang do dự thì Lục Cảnh lại chủ động trả lời câu hỏi mà Lương Thần chưa mở miệng. Đại Thần, tôi cực khổ solo với anh ta, kết quả chị chỉ khen anh ta không khen tôi. Đại Thần, tôi cực khổ mang chị chơi game, kết quả chị lại xem anh ta livestream. Đại Thần, chị nói xem vì sao tôi mất hứng. Mặt của Lương Thần phút chốc như bị thiêu đốt, hóa ra cậu ta đang ganh tị. Tim của Lương Thần như bị một lực không nặng không nhẹ siết chặt kéo đến tận cuống họng. Quả cam, vậy giờ tôi phải làm sao? Đại Thần, đãi một chầu tôm hùm đất có thể xì xóa. Quả cam, hả? Đại Thần, chưa hiểu à, chị mời tôi ăn tôm hùm đất tôi sẽ không giận nữa. Quả cam, không phải cậu từng nói cậu mời tôi sao? Đại Thần, hóa ra chị vẫn còn nhớ. Quả cam, tôi đương nhiên nhớ rõ. Đại Thần, được rồi, vậy tôi mời chị ăn tôm hùm đất. Lương Thần bỗng ngớ ra, không hiểu làm sao lại bị cho vào chồng. Còn có thể từ chối sao? Không thể. Quả cam, được thôi. Đại Thần, ngày mai. Quả cam, mai đi ăn. Đại Thần, không được, tối nay đi. Quả cam, ... Đại Thần, tôi ở dưới lầu nhà chị. Quả cam, cái gì? Cậu đến lúc nào vậy? Không phải cậu chơi game sao? Lương Thần lập tức hoảng hồn, tim đập loạn nhịp, hô hấp sớm đã loạn lên. Lúc này tin nhắn của Lục Cảnh lại đến. Đại Thần, gạt chị thôi. Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng tưởng tượng ra cảnh đó lại có chút bất an. Cậu nói cậu gạt cô, chỉ là không ở dưới lầu hay còn bao gồm cả cuộc hẹn ngày mai. Lương Thần vuốt di động, lúc đang đắn đo suy nghĩ xem có nên hỏi rõ ràng hay không thì cậu nói, ngày mai gặp. Tin nhắn thoại, câu chữ rõ ràng, kiên quyết không cho cự tuyệt. Lương Thần ngược lại có cảm giác tràn đầy yên tâm. Quả cam, được. Màn đêm miên man, ánh trăng dịu dàng, Lương Thần yên giấc mộng. Lúc tỉnh dậy, không nhớ được mình đã mơ thấy cái gì, bản thân vẫn còn thả trôi trong giấc mộng dịu êm, chưa nhận thức rõ thực hư. Mãi đến khi Biên Kha Kha gọi điện thoại đến, cô mới hoàn toàn được kéo về hiện thực. Chị Thần, sáng ngày mai đến công ty họp, em đến đón chị. Lương Thần rời giường, đi đến tủ quần áo trước, một tiếng, sáng mai có chuyện gì à? Biên Kha Kha nói, công ty đang thảo luận về chương trình tống nghệ cho chị đến nhé. Lương Thần nghiêng đầu, kẹp di động giữa mặt và vai nói, hạng mục này ai chủ trì? Mục tổng sẽ có tự chủ trì. Mục tổng, chị ấy tự chủ trì? Kỳ lạ, lúc trước còn dặn chị không cần tham gia quá nhiều chương trình tống nghệ tránh tiêu hao công sức. Tại chị không biết chương trình tống nghệ lần này là cuộc thi âm nhạc. Lương Thần một tiếng rồi thả hồn trôi. Viên Kha Kha vốn đang chờ Lương Thần hỏi tiếp, kết quả cô chỉ có thể tự hỏi tự trả lời. Chị hẳn rất tò mò chương trình tống nghệ gì đúng không? Ha ha, em nói cho chị biết, chính là Đỉnh Phong Ca Đàn. Lương Thần một tiếng. Quý kế hả? Không phải, Viên Khả Khả nói, quý này nè. Cái này cuối cùng cũng kéo được sự quan tâm của Lương Thần. Tay cô chậm rãi lướt qua quần áo rồi dừng lại, chạm đến chiếc đầm đen. Quý này sao? Thay người rồi chót à? Đúng vậy, Viên Kha Kham trở nên hưng phấn. Ban đầu, người tham gia là ca sĩ Lưu Kỳ Châu, nhưng mấy hôm trước không phải anh ta bị dính scandal bạo hành gia đình sao? Tổ sản xuất chương trình tạm thời thay anh ta, nên Mục Tổng đang thảo luận cái này. Tầm mắt của Lương Thần lại buông lỏng, lưu luyến nhìn tủ quần áo. Viên Kha Kha không chờ đến khi Lương Thần nói đã hỏi, có chuyện gì à? Lương Thần nói, ừ. Viên Kha Kha lập tức khẩn trương lên, làm sao vậy? Lương Thần nói, cái áo hoodie màu hồng của chị đâu rồi? Viên Kha Kha ngẩn ra, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, lập tức quên luôn chủ đề vừa rồi. Bộ lông xù hả? Ừ, không phải chị nói bộ đó quá trẻ con nên đưa cho Tiểu Vũ sao? Chị có nói vậy à? Chị tính đổi ý hả? Không phải, chị đã nói bộ đó trẻ con thật à? Tất nhiên chị có nói mà, hôm đó xong hoạt động là chị tặng ngay. Vậy sao? Tự nhiên giờ chị rất muốn mặc. Chị Thần, chị bị sao vậy? Tính cưa sừng à? Lương Thần cười lắc đầu. Bỏ đi, chị đùa em thôi. Hôm trước em cầm áo khoác màu hồng cánh sen đi chỉnh sửa đã lấy về chưa? Cái áo khoác Little Frangan Win hả? Ừ, lấy về rồi. Em đoán không phải gu của chị nên em cất sâu phía trong đống quần áo. Chị mở cửa ngay góc tường là thấy à? Lương Thần nghe theo, mở ngăn tủ ở góc của tủ quần áo để lấy ra. Bên trong có treo một bộ quần áo caro màu trắng ngà và hồng nhạt xen kẽ. Nhìn từ xa, cả bộ giống như màu cánh sen, cổ áo có đính một cái vòng hạt nhỏ. Dưới ánh đèn lấp lánh nhẹ nhàng, Lương Thần lấy ra, treo trước gương phòng thay đồ, cẩn thận ngắm nghía. Bộ đồ đẹp như vậy, trước kia sao lại không thích nhỉ? Cô ngồi vào bàn trang điểm, nhìn đồ trang điểm trước mặt, khó khăn lựa chọn. Lông mày vẽ ngang hay cong? Mắt nên đánh màu gì, son dùng màu gì, tóc làm kiểu nào? Lúc Lương Thần trang điểm xong xuôi cũng đến trưa. Ánh sáng xuyên qua tấm rèn trắng sáng rực chiếu vào phòng, cả phòng liền trở nên ấm áp. Lương Thần định kiểm tra tổng thể ngoại hình dưới ánh sáng tự nhiên nên kéo rèm ra. Trước mắt là những đám bông trắng mềm mại đang rơi xuống. Tuyết rơi, Lương Thần giật mình, đã sớm vào đông, chỗ nào mà có tôm hùm đất. Tối hôm qua, cả hai người đều không nhận ra vấn đề này. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Quả cam, tuyết rơi, đã sớm không còn tôm hùm đất. Chỉ lát sau, tin nhắn trả lời của Lục Cảnh đến. Đại thần, tôi biết. Đại thần, nhưng là tôi muốn gặp chị. Chương 29. Một dòng điện chạy từ đầu ngón tay lan đến toàn thân. Cô khẽ run lên dưới da, không để lộ ra ngoài. Lương Thần hô hấp dồn dập, trong lòng cả buổi sáng an tĩnh lại đang dậy sóng. Một cái, hai cái, ba cái, bông tuyết rơi trong lặng yên, không một tiếng động, lại càng làm cho nhịp đập của con tim rõ hơn. Lương Thần hồi lâu chưa trả lời tin nhắn, Lục Cảnh lại gửi tin nhắn đến. Đại thần, được không? Để cô gặp cậu, một mình, được không ư? Từ lúc không sợ gì ban đầu đến sự dè chừng hiện tại, nhiều lắm cũng mới 2 phút mà thôi. Lương Thần trả lời, gặp ở đâu? Đại thần, công viên Nam Sơn. Quả cam, hả? Đại thần, nơi đó ít người. Quả cam, 3...3...3, đại thần, đông người thì bất tiện. Quả cam, hỏi chấm. Đại thần, ý tôi là bất tiện cho chị, đừng suy nghĩ nhiều. Không quá 3 câu đứng đắn, cái gì mà gọi là đạo đức của đàn em thời nay? Lương Thần cười ghẽ, chậm rãi đánh chữ. Quả cam, tốt. Nói chuyện phiếm 3 phút, lúc này với lúc gặp mặt không hề giống nhau. Dường như nước hoa dùng nên trang trọng hơn, Lương Thần lấy chai nước hoa Burberry đang đặt ở trên bàn để vào ngăn tủ. Giữa hàng ngàn lựa chọn, cầm lấy chai nước hoa màu cam nhạt ra. Và dịp sinh nhật năm nay của cô, một thương hiệu nước hoa từng hợp tác với cô đã điều chế riêng cho cô một loại nước hoa. Hương đầu là cam, bưởi quýt, hương kế là hương hoa mẫu đơn, hoa đào và lê natsi. Hương thơm ngọt ngào, tươi mát, giữ mùi rất lâu. Xịt nước hoa, mặc áo khoác, Lương Thần đi đến tủ giày tự hỏi nên mang giày gì. Trong ấn tượng của cô, Lục Cảnh hình như rất cao, cô chỉ đứng đến vai cậu, mang giày nào đi với cậu đều được. Nghĩ đến nơi sắp đến là công viên Nam Sơn, Lương Thần liền mang đôi ủng đế bằng. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Lương Thần đứng trước kính, ưỡn ngực thù bụng nhìn hồi lâu. Không biết có phải do nhiệt độ máy sưởi cao hay không, gương mặt Lương Thần ửng đỏ, cô dùng tay sờ sờ, hơi nóng, không phải do đánh nhiều phần má hồng. Di động tích tích vang lên 2 tiếng là Lục Cảnh gửi tin nhắn đến. Đại thần, đến thì gọi điện cho tôi. Phía dưới là số điện thoại cậu gửi đến. Lương Thần đem số điện thoại lưu vào. Lúc đặt tên thì không biết nên viết cái gì. Lục Cảnh, cứ như vậy gõ đi. Cô gõ vào 2 chữ. Lương Thần ra cửa, đi thang máy xuống bãi đậu xe. Lão Lưu tài xế đã ở bên trong xe chờ cô. Lương Thần nói, đến công viên Nam Sơn đi. Lão Lưu khó hiểu mà quay đầu lại nhìn cô. Cô đi một mình hả? Lương Thần ậm ừ một chút. Ách, còn có một người bạn.